Tiên Hà Phong Bạo, chương 144, nửa bước thập trọng 1, góc truyện audio.com, hắn còn chưa kịp nói lời cảm tạ trên trận phát sinh dị biến. Ta, muốn ngươi, mắt Nhiếp Hàn lộ ra hàn quang kinh nhiếp nhìn chằm chằm vào cổ kiếm tàn phá, đúng là bước vào phạm vi một trượng cuối cùng. Mục tiêu của hắn là cổ kiếm, đạt tới một trượng cuối cùng, sắc mặt Nhiếp Hàn tái nhợt, bên ngoài thân cơ hồ chảy ra đầy huyết, diện mục vặn vẹo dữ tợn còn tiếp tục đi về phía trước. Ông tương đương, cổ kiếm trong linh tỉnh bỗng nhiên run lên, bắn ra một đạo kiếm hà kinh thiên, từ lỗ thủng trên đỉnh đại điện bay thẳng đến hư không. Trong chốc lát kiếm khí cuồng bạo tuôn ra bốn phía, linh quang ngũ sắc giữa không trung, liên tục rung rung, ước thúc áp chế lực lượng của cổ kiếm cùng linh tỉnh bộc phát. Nhưng lực lượng của đại trận không cách nào hoàn toàn ngăn cản cổ kiếm mượn nhờ lực lượng linh tuyền bộc phát kiếm khí, mười mấy món linh khí giữa không trung, hào quang càng phát ra ảm đạm. Không tốt, trong lòng mọi người hoảng hốt. Nhạc Phong ở phía trước vỗ túi chữ vật, một đạo linh phù màu xanh da trời hiện ở trong lòng bàn tay, trong nháy mắt ngưng kết ra một màn hào quang màu thủy lam ở quanh thân. Khương Sư Huynh cũng là chân truyền đệ tử, trong tay cũng xuất hiện một linh phù nhị phẩm, trước người ngưng kết ra một quang thuẫn màu đất. Đinh đinh đinh, ở dưới kiếm khí như thủy triều trùng kích, mọi người cách linh tỉnh quá thân cận, muốn tránh cũng không được, chỉ có thể ngạnh kháng. Nhạc Phong, Khương Sư Huynh, Từ Huyền đều có nhị phẩm linh phù hộ thân, bốn phía màn hào quang tóe lên một hồi hỏa hoa. Mà Nhiếp Hàn thân là kiếm tu, phòng ngự tốt nhất chính là công kích. Khi kiếm khí phong bạo quét tới, Nhiếp Hàn hét lớn một tiếng, pháp kiếm trong tay ra khỏi vỏ, kiếm ý bá đạo lạnh như băng rót vào trong đó, BOANG. Xùy tương đương một đạo kiếm quang như sét đánh chém về phía ngọn nguồn phong bạo. Từ Huyền chỉ cảm thấy da đầu run lên, cổ kiếm kia một mực không ra tay, vốn là dùng kiếm ý trùng kích để mọi người tập trung tinh lực đối kháng, đợi cho sau khi tiếp cận liền bỗng nhiên trùng kích. May là hắn có kim cháo phù này hộ thân, tương đương với luyện thần kỳ tự tay làm tiên pháp phòng ngự, ở dưới kiếm khí đả kích vững chắc như núi. Bạn đang đọc truyện tải, Đinh Phanh, Nhiếp Hàn bổ ra một kiếm kia hóa như lôi đình, đối chiến cùng phong bạo bên trong linh tuyền. Chỉ một thoáng, sóng kiếm cường đại hơn phóng tới bốn phương tám hướng, cả người Nhiếp Hàn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Từ Huyền chỉ cảm thấy kim cháo quanh thân xèo, xèo rung động ảm đạm vài phân. Trong lúc hỗn loạn, Từ Huyền mơ hồ nghe được âm thanh thiếu nữ sau lưng kêu rên đau nhức. Thân thể mềm mại của Du Cầm run lên, sắc mặt trắng bệch bị một đạo kiếm khí cường đại bắn trúng, phốc kéo linh quang hộ thể lập tức nghiền nát, máu tươi từ vai chảy xuống. Sau khi trợ giúp Từ Huyền, trong lúc hỗn loạn, Du Cầm còn không kịp rút ra ngoài. Thân ảnh nàng vô lực té trên mặt đất, hơi áy náy vô lực liếc nhìn Từ Huyền, chậm rãi đóng con mắt lại. Du sư muội, nam tử tóc đỏ cùng đệ tử còn lại của Phong Vũ Môn ở trong góc đại điện nhao nhao tới nghĩ cách cứu viện. Nghiêng người nhìn tới, chứng kiến sắc mặt Du Cầm tái nhợt, mi tâm thống khổ, một đạo huyết sắc từ vai kéo dài đến phần bụng, nhìn thấy mà giật mình. Từ Huyền thân ở trong gió lốc, tâm thần chấn động, hai tay nắm chặt thành quyền, kim cháo quanh thân thừa nhận trùng kích không ngớt. Trong góc truyện audio.com, lúc nhất thời, thân hình hắn như tượng điêu khắc cứng ngắc vẫn không nhúc nhích. Bọn tiểu bối các ngươi, lại dám trần trụi khiêu chiến bổn tọa, hôm nay ta muốn chém giết từng cái bọn ngươi. Cổ kiếm trong linh tỉnh kịch liệt run lên, bỗng nhiên hóa thành một đạo hỏa diễm sấm sét giống như hồ quang, bay ra khỏi tuyền nhãn. Giữa không trung hào quang ngũ sắc kịch liệt lắc lư, nhưng cổ kiếm này đơn giản chỉ cần phá không bay ra. Cổ kiếm này có tàn hồn gửi lại, tự nhiên có thể tự chủ công kích. Bọn người Nhạc Phong hoảng hốt, Nhiếp Hàn kinh quát một tiếng, chủ động nghênh đón, ba người liên thủ chiến cổ kiếm. Leng keng bang bang, ba người Nhiếp Hàn bị đánh đến liên tiếp bại lui, kiếm khí quay cuồng phóng tới tứ phương. Ngươi làm sao vậy? Nhanh nắm chặt thời gian, thừa cơ đoạt tử hồn ngọc, thắng lợi sẽ thuộc tại chúng ta. Tàn hồn kiếp trước hơi kinh hãi, vội vàng lên tiếng thúc giục nói. Mà thân hình của Từ Huyền lại giống như điêu khắc không có phản ứng, hai tay chăm chú sợ run, thần quang trong mắt càng phát ra băng hàn, hào khí bốn phía áp lực cực kỳ, giống như bình tĩnh trước cơn bão táp. Leng keng bang, răng rác, thời khắc mấu chốt, pháp kiếm trong tay Nhiếp Hàn bị chém thành hai đoạn, thân hình vội vàng lăn xuống đất, Nhạc Phong cùng Khương Sư Huynh cũng chật vật không chịu nổi trốn tránh. Cổ kiếm kia muốn tiếp tục đánh giết, nhưng hào quang trên thân kiếm ảm đạm đến mức tận cùng, xíu. Yêu yêu, một tiếng trở lại trong linh tỉnh, ở bên trong linh tuyền ọt ọt ọt ọt ứa ra bọt khí, nghĩ đến nó phải mượn cái này khôi phục nguyên khí. Ua, a tương đương, kiếm ý cường đại công kích dùng cổ kiếm làm trung tâm, lại lần nữa phóng tới Nhạc Phong, Nhiếp Hàn cùng Khương Sư Huynh chật vật lăn mình trên mặt đất. Bỗng nhiên, Từ Huyền lao tới. Ta muốn ngươi chết, một cổ lửa giận dâng lên trong lòng Từ Huyền, một đôi con ngươi chứa đầy sát ý thoáng cái định dạng ở bên trên cổ kiếm. Lực lượng đỉnh phong của đệ cửu biến nhiếp tự quyết không hề giữ lại từ trên người Từ Huyền bộc phát, thanh âm chiến minh trầm thấp giống như long ngâm, hóa thành tinh thần chi uy, hung hăng phóng tới cổ kiếm. Cổ lực lượng này, làm cho Khương Sư Huynh cùng Nhạc Phong thầm giật mình, Từ Huyền này quả nhiên là võ tu, còn lĩnh ngộ võ đạo ý chí, có thể so sánh với Nhiếp Hàn lĩnh ngộ kiếm ý. Ngươi bình tĩnh một chút, ngàn vạn lần đừng sằng bậy. Trong đầu truyền đến thanh âm lo lắng của tàn hồn kiếp trước. Long xà đệ cửu biến hình thành lực lượng tuy mạnh, nhưng mà muốn đối kháng cùng kiếm ý cường đại bên trong cổ kiếm kia, này là không thực tế. Cổ kiếm trong linh tỉnh không hiểu run lên, tiếp theo phát ra kiếm minh kinh thiên, phương diện linh hồn lại bày biện ra ngàn vạn kiếm khí quy nhất, hóa thành kiếm hà dẫn dắt phong bạo cực lớn. Thân hình Từ Huyền run lên, sắc mặt tái nhợt, trong đầu kịch liệt lắc lư, vẻ đau đớn này xâm nhập linh hồn, ngay cả tàn hồn kiếp trước cũng phát ra một tiếng kêu rên. Đáng giận, thay ta giết chết hắn. Tàn hồn kiếp trước phát ra một tiếng gào thét, vậy mà cũng nổi giận. Kiếp trước hắn ở đỉnh phong, tàn hồn kia chỉ là kim đan đại đạo cường giả căn bản không để vào mắt, hiện tại rõ ràng bị xúc phạm, này sao có thể chịu được. Từ Huyền chỉ cảm thấy một cổ hồn lực thuần túy cường đại dũng mãnh tràn vào trong óc, lực lượng nhiếp tự quyết bỗng nhiên kéo lên. Giết chết hắn, trong lòng Từ Huyền chỉ còn, gocchuyenaudio.com, lại có ý nghĩ này, thanh âm long ngâm bồi hồi quanh thân, càng ngày càng mãnh liệt. Cái gì, cổ kiếm tàn phá trong linh tỉnh run lên, cho dù lực lượng tinh thần trên người Từ Huyền còn chưa đủ để chính thức uy hiếp được hắn, lại làm cho hắn sinh ra sợ hãi không hiểu. Cách chương.